Tiên tử xin tự trọng, chương 942, bên hỗn độn đàn nói hỗn độn. Góc truyện audio.com, quyền hạ của Kình Thiên Ngọc sách trước kia một mực thiếu thốn, vốn bồng bồng vỗ ngực biểu thị sẽ bổ túc cho Tần Dịch đấy, nó cũng xác thực có năng lực như thế nhưng cuối cùng không có đi làm, bởi vì hắn đã tu tập thiên thứ hai tạo hóa kim chương thiên thứ nhất thứ hai hẳn chính là hỗn độn đại đạo. Nhất sinh nhị, là âm dương chi phân, cũng là sinh mạng chi phân, lực lượng cùng thuật pháp hai phần, dung hợp chính là nguyên sơ. Các thiên khác chẳng qua là vật diễn sinh, sở dĩ là chín thiên, chẳng qua là do chín là số chi cực chân chính diễn hóa ra chính là 3000 đại đạo. Vì vậy hắn hậu kỳ tu hành đã là pháp môn mới dung hợp thiên thứ nhất thứ hai rồi, không thuần túy là Kình Thiên Ngọc sách, không thuần túy là tạo hóa kim chương. Lại thêm thiên thứ 9 rèn hồn pháp làm phụ, do tiên võ hợp đan tự mình vận tắc bỏ qua cực hạn của pháp, rồi, là hỗn độn. Đây cũng là nguyên nhân hỗn độn của hắn cấp bậc cao hơn hung hồn hỗn độn kia, bởi vì hắn là xu thế tu hành nguyên sơ chân chính. Đối với thăm dò trước mắt mà nói, tu hành pháp môn là chuyện nhỏ rồi, quan trọng chính là quyền hạ của vô danh bí kíp xuất hiện ở nơi đây, quyền thượng ở trên người mình, cái này phải chăng đại biểu. Giống như theo các phương diện đã biết phân tích thân thể của mình chính là tạo vật kia, chết không được có thể chứng hỗn độn đại đạo, thì ra rõ ràng chính là vì phương diện này chế tạo đấy. Huyết dịch của mình có thể phá vỡ không gian kia của Bồng Bồng, bởi vì trong cơ thể vốn là chứa gen của Bồng Bồng. Cho nên Bồng Bồng cũng cảm thấy thân thể huyết mạch này đối với nó siêu cấp có ích hơn nữa, thủy chung không quá muốn nói cho hắn biết nguyên nhân. Hết thảy đều ăn khớp, vì cái này, Tần Dịch vô ý thức mắt nhìn Bi Nguyện, còn nhà rãnh Bi Nguyện xem như là nhi tử của Khinh Ảnh đấy, vậy chính mình chẳng lẽ xem như là nhi tử của Bồng Bồng cùng Giao Quang. Thật sự là nhật cầu rồi. Lại nói gen là của các nàng, tạo vật lại là Phượng Hoàng, cùng Phượng Hoàng làm bàn khái niệm tương tự, vậy mình phải chăng cũng xem như là nhi tử của Khinh Ảnh. Cái này không hiểu thấu đấy, mẹ trở nên có chút nhiều. Có thể hoành hành giao rồi hả? Lộn xộn cái gì, như vậy sao có tế bào người sai nha, lại là tiến sĩ Zero tạo, nó coi là nhi tử của ai? Mặc kệ cái này căn bản nói không rõ, Tần Dịch quyết đoán song trọng tiêu chuẩn, Bi Nguyện là nhi tử, mình không phải. Bất quá nói trở lại, tình huống này của mình xác thực còn chưa chắc có thể kết luận, bởi vì nơi này còn thiếu thốn ba mắt xích mấu chốt. Thứ nhất, tại sao là nam thân? Bởi vì Kình Thiên Ngọc sách đại biểu dương. Thứ hai, địa phương này nghiêm mật như vậy, là làm sao đi ra ngoài? Đi ra ngoài vì sao không đem cái khác mang đi? Thứ ba, chưa chắc là thân thể của mình, cũng có khả năng là cha mẹ của mình và vân vân, chính mình chẳng qua là huyết mạch của tạo vật này lại truyền. Mấy mắt xích mấu chốt này chưa phá giải, vẫn chưa tính là tìm được căn nguyên, không cách nào kết luận. Phải quay về Tiên Tích thôn một chuyến, bằng không chỉ là não bổ loạn. Quay đầu nhìn Liêu Tô ôm Vương Miện ngồi ở một bên, đã không nổi đóa rồi, ngược lại ánh mắt có chút lập lòe, giống như cũng nghĩ đến ai là nhi tử của ai loại chủ đề này. Đồng dạng Mạnh Khinh Ảnh cũng ánh mắt lập lòe, nàng cũng không biết mình cái này có coi là mẹ không. Bầu không khí trở nên rất kỳ quái. Bi Nguyện lộ ra nụ cười thư thái không lo ít mà lo không đều. Góc truyện audio.com, Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh đồng thời bay lên một cước đem hắn đạp ra ngoài cửa. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử đi một bên. Bi Nguyện, Tần Dịch ngồi xổm bên người Liêu Tô. Liêu Tô ôm Vương Miện nhìn hắn một cái, do dự một chút, giơ lên cho hắn. Cho ngươi, ách, đây không phải bảo bối của ngươi sao? Cho ta làm gì, ta hiện tại không có thân thể, không dùng được. Cái này đối với ngươi cảm ngộ không gian chi đạo vô cùng có ích, gần như có thể quán đỉnh cho ngươi. Hơn nữa nó còn là pháp bảo thực chiến rất mạnh cấp thái thanh A-hát. Tần Dịch cúi đầu đánh giá một chút, phía trên Vương Miện đan vào tiên thảo không biết tên, kể cả tua rủ xuống cũng thế, nhan sắc chỉnh thể lục lục đấy. Quả nhiên là viễn cổ chi vật nguyên sinh thái, hắn hỏa ái mà xoa xoa cầu, vẫn là ngươi giữ đi. Nghe lời, dù sao ở trên tay ngươi cùng ở trên tay ta đồng dạng, có thể cảm ngộ cái gì cũng có. Liêu Tô dầm gì mà thu vào, không kiên trì, ngược lại nói. Được rồi, ngươi đem kiếm của Giao Quang thu đi, nơi đây cũng liền như vậy, muốn biết càng chi tiết ngươi hơn phân nửa còn phải tìm tung tích khác. Tần Dịch nhìn quanh một vòng, thu hoạch này đã đủ rồi. Thần vật sổ sinh tử vượt qua giới hạn đẳng cấp, kiếm cùng Vương Miện cấp thái thanh. Nguồn gốc huyết mạch cùng với pháp môn tạo người đều in trong đầu rồi. Trong lúc nhất thời thậm chí có một loại cảm giác xem hết thương hải, giống như là mộng. Nơi đây thu hoạch như thế, ngoài ra còn có thu hoạch khác đấy. Liêu Tô lôi kéo hắn bay ra bên ngoài. Ta dẫn ngươi đi xem hỗn độn. Ai ai đợi một chút, Tần Dịch kéo lại nó quay đầu nhìn về phía Mạnh Khinh Ảnh. Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười. Cùng nó đi à, nơi đây ta mang đi. Bì Nguyện ở bên ngoài nói, lão nạp cũng nên trở về chùa xử trí chuyện ác niệm. Thí chủ lần này đối với bồ đề tự ta có đại đức, bất luận là muốn thái dương chân hòa, hay là muốn tế luyện ngọc tinh, chỉ cần quang lâm tệ tự, lão nạp tất nhiên toàn lực tương trợ, tuyệt không đùn đẩy. Tần Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt lại vẫn là nhìn xem Mạnh Khinh Ảnh. Lão hòa thượng chỗ đó lúc nào đi cũng có thể, Khinh Ảnh ngược lại không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Mạnh Khinh Ảnh ánh mắt rơm rớm nhìn hắn một hồi, hai người bất chi bất giác ôm cùng một chỗ, hôn thật sâu. Đi đường khó, vĩnh viễn là một núi lại một núi. Hành trình Bắc Minh lần này, nhìn như đã vượt mọi chông gai vô cùng vất vả, đối mặt đã là cường địch chưa từng gặp, bị thương hiện tại còn chưa lành. Nhưng ai cũng biết đây không phải phần cuối. Mọi người còn có vô tướng chi đỉnh, thái thanh chi chứng. Còn có càng nhiều đối thủ, đường xá càng hiểm, cách ngày có thể ẩn cư nhàn nhã cũng không biết còn bao lâu nữa. Thật ra Tần Dịch mơ hồ đã có chút chán ghét đường xá bôn ba như vậy, cũng có chút chán ghét một trận lại một trận biệt ly. Chẳng qua là chưa đến lúc đó. Đi rồi, Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thò tay đặt lên pho tượng nhạc trạc. Toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo trở nên hư ảo không chân thực. U Hoàng Tông giống như mặc ngọc biến thành trắng xám, giống như tạo sáng sai lầm, phảng phất trước mắt chẳng qua là huyễn cảnh xa xôi. Tiếp theo huyễn cảnh đột ngột từ dưới đất bay lên, trốn vào hư không mênh mông, bãi bùn vong xuyên bên ngoài lại theo trắng xám biến thành hắc ám, lâm vào chỗ sâu trong vòng xoáy. Góc truyện audio.com. Lúc hết thảy ảo giác biến mất, Mạnh Khinh Ảnh không thấy, Bì Nguyện không thấy, vong xuyên U Hoàng, toàn bộ biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại ở đây. Đều trốn vào U Minh. Chỉ có một kiến trúc loại tế đàn đột ngột mà dựng ở Thâm Nguyên, đó là hỗn độn tế đàn vốn ở trong U Hoàng Tông, nơi phong ấn hung hồn hỗn độn, Mạnh Khinh Ảnh cố ý tách ra lưu lại cho Tần Dịch. Đối với hỗn độn đạo đồ của Tần Dịch, ai cũng biết cái này vô cùng có ý nghĩa tham khảo. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn trời hư vô, thở dài. Đừng tiểu nhi nữ thái nữa. Liêu Tô ở một bên nói. Bất kể chuyện gì, luôn có phần cuối đấy, chỉ cần ngươi chạy đủ nhanh, là có thể đem quá trình này vô hạn mà rút ngắn. Tần Dịch lấy lại tinh thần, nở nụ cười. Người rất khó được thoát ra lời có đạo lý như vậy. Hừ, Liêu Tô lôi kéo hắn hướng hỗn độn tế đàn bay tới. Đây là trợ thủ tốt nhất rút ngắn đường xá cho ngươi. Tần Dịch cảm giác Liêu Tô luôn có ý chuyển chủ đề, nhưng hắn giờ phút này đầu óc cũng xác thực loạn, không muốn cùng bồng bồng miệt mài theo đuổi, liền theo nó hỏi. Chẳng lẽ ngươi lại muốn làm một chó phiên bản hỗn độn ở bên người? Không không không, nó không đáng yêu như chó. Hoặc là nói, nó hiện tại thật ra là kẻ đần. Ân, Liêu Tô đến bên cạnh tế đàn, thò tay ấn một cái. Phòng ấn hung hồn vốn nên được triệu hoán mới có thể đi ra ngoài tự động mở ra, một đoàn hắc cầu xông ra. Bốn chân sáu cánh, không có diện mạo, ác linh kia quá mạnh mẽ, sinh sinh đem linh thức của nó áp chế tiêu diệt. Đương nhiên, hỗn độn bất diệt chi hồn triệt để tiêu diệt cũng làm không được, đây chính là nguyên nhân ta có thể đem hai người bọn hắn tách ra. Nếu như một lần nữa cho mấy ngàn năm trên vạn năm, hỗn độn này vẫn như cũ có thể trở thành một hung hồn thanh tỉnh, chẳng qua hiện nay không được, đần đần độn độn có chút ngốc rồi. Như vậy, Tần Dịch đi vòng quanh hỗn độn một vòng, hắn có thể đối với ta này sinh ý nghĩa như thế nào? Hỗn độn dung hợp chi ý, đầu tiên, trên người hắn dung hợp rất nhiều đạo tắc chưa tan, ngươi có thể lần lượt cảm ngộ. Liêu Tô nói, chúng ta muốn chính là ngộ ngộ mới là đồ vật của mình, loại thôn phệ cứng nhắc này, kém hơn một bậc. Tần Dịch gật đầu, nếu như trên người hung hồn này còn khắc rất nhiều pháp tắc, đúng là bổ sung rất có ích cho tham ngộ hỗn độn đại đạo. Liêu Tô lại nói, tiếp theo, nơi chúng ta đang ở vốn là thuộc về hỗn độn chi địa. Mặt trời mọc chi cốc, mặt trời lặn chi nguyên, u minh chi nguyên, ý nghĩa của trùng điệp cùng một chỗ, vốn chính là một loại không gian hỗn độn. Tại hỗn độn chi địa, hỗn độn tế đàn này, ngươi có thể làm rất nhiều chuyện hỗn độn. Ví dụ như hỗn độn tinh hỏa của ngươi. Liêu Tô lấy ra một đoàn hỏa trùng, đây là hỏa trùng ta trước kia ở trong Tam Đồ thuận tay thu thập luyện ngục hỏa. Người đem hỗn độn tinh hỏa cùng luyện ngục chân hỏa dung, tại hỗn độn chi địa này, hoàn toàn có thể diễn hóa trở thành hỗn độn hỏa trùng. Tần Dịch bừng tỉnh, đúng rồi, đồ vật bổng bổng cần, trong đó có một hạng là cần hỗn độn hỏa tế luyện, cái này cũng nhất cổ tác khí làm xong rồi sao? Cách chương.